Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1851, phân tổ. Đóng lại, nhanh, nhanh, ngoặc kép chấm chấm, mấy bóng người, nhanh chóng bắt đầu đóng cửa. Không, trong đại điện, lưu lại mười mấy người, từng cái trong mắt tuyệt vọng vô cùng, nhưng đáng tiếc là... Cửa lớn cuối cùng vẫn là đóng lại, chỉ lưu lại từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Thật là khủng khiếp, những người còn lại cũng từng cái mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh. A Cửu lông mày cũng nhíu lại, nhưng hắn giờ phút này cũng là không có nói Tiểu Hàn Quân. Bất quá những võ giả khác, giờ phút này lại nhịn không được, hướng Tiểu Hàn Quân lui về phía sau mấy bước. Trước mắt Tiểu Hàn Quân có thể bỏ qua hơn 10 vị thần thiên tộc đệ tử, trực tiếp đóng cửa lại, vậy lần sau cũng rất có thể trực tiếp để bọn hắn lưu tại trong tuyệt cảnh. Tiền bối, vừa rồi cái kia nuôi ma tu vi gì? Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi. Này nuôi ma chính là kiếm ý nuôi ra tới, hắn đáng sợ nhất là kiếm đạo, lại xưng là kiếm ma. Theo ta thấy, hắn ít nhất cũng có thể so với cổ hoàng. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói. Cổ hoàng? Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ hoàng, trách không được đáng sợ như vậy. Tiểu tử, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Này kiếm ma mặc dù đáng sợ, nhưng lại không thể rời đi cổ kiếm quá xa. Theo ta thấy, hắn hiện tại cũng không thể rời đi đại điện này. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói. Thì ra là thế. Tần Vân hơi hơi thở dài một hơi. Nếu là này kiếm ma ra tới, cái kia tất cả mọi người ở đây đoán chừng không có người có thể sống sót. Này chín kiếm thành bên trong không biết còn có bao nhiêu cấm chế. Tần Vân trong mắt hơi hơi lập lòe. Đây bất quá là mới bắt đầu mà thôi, nhưng đã để thần thiên tộc hơn 50 vị cường giả, chỉ còn lại có hơn 20 người. Ở chỗ này, một đám người trực tiếp chết hơn phân nửa. Các vị, chúng ta bây giờ cần một thủ lĩnh. Nhưng ngay lúc này, Tiểu Hàn Quân thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Thủ lĩnh? Mọi người có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu. Một đám người không có bất kỳ cái gì tổ chức tính, như không phải có người lòng tham hướng cổ kiếm ra tay, lần này cũng sẽ không tổn thất thảm như vậy nặng. Tiểu Hàn Quân, này thủ lĩnh ngươi cảm thấy người nào tốt? Lưu Cường đứng ra trầm giọng nói. Lưu Cường trong mắt cũng hơi hơi lấp lánh lên. Người ở chỗ này toàn bộ đều là trận chung kết đệ tử, giờ phút này người nào làm thủ lĩnh đoán chừng đều sẽ có người không phục. Muốn trở thành thủ lĩnh, thứ nhất cần chính là nhân khí, thứ hai cái kia chính là thực lực. Người ở chỗ này bên trong, bổn quân cũng là thích hợp. Tiểu Hàn Quân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Đề cử chính mình. Tần Vân nhếch nhếch miệng. Cái này Tiểu Hàn Quân thật đúng là không biết xấu hổ, vừa rồi liền thần thiên tộc đệ tử đều không cứu, hắn hiện tại còn có thể nói người một nhà duyên tốt. Đến mức thực lực, Tiểu Hàn Quân cũng là bình thường thôi. Mạnh hơn Tiểu Hàn Quân cũng không chỉ có một A Cửu. Hiện tại Tần Vân cùng Vân Quân đều mạnh hơn Tiểu Hàn Quân. Ta cũng đề cử Tiểu Hàn Quân. Ta cũng đồng ý. Ngoặc kép chấm chấm. Lần lượt từng bóng người đều đứng ra. Những người này đều là Tiểu Hàn Quân người bên cạnh. Giờ phút này Tiểu Hàn Quân muốn làm thủ lĩnh, bọn hắn dĩ nhiên vui lòng. Ta không đồng ý. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Vân Quân trực tiếp đứng dậy. Lần trước trận chung kết bên trên, mình bị Tiểu Hàn Quân tính toán, rơi vào người thứ ba. Hiện tại Vân Quân đương nhiên sẽ không nhường Tiểu Hàn Quân lần nữa thành làm thủ lĩnh. Dù sao thành làm thủ lĩnh chỗ tốt cũng không ít. Vân Quân, người này cái bại tướng dưới tay, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh với ta một trận? Tiểu Hàn Quân, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Vân Quân. Tiểu Hàn Quân, ngươi khinh người quá đáng. Vân Quân trong mắt, nộ khí trong nháy mắt bay lên đến. Lần trước hắn lạc bại, đây vốn chính là hắn sỉ nhục. Mà bây giờ Tiểu Hàn Quân lần nữa nhấc lên. Vân Quân tức giận trong lòng, tự nhiên nhịn không được. Làm sao, ngươi mong muốn cùng ta đánh? Tiểu Hàn Quân, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nhưng trong mắt của hắn lại có chút kiêng kỵ. Lần trước hắn thắng Tiểu Hàn Quân, đó là bởi vì lạnh tủy đan nguyên nhân. Lần nữa một trận chiến, ai thắng ai thua, này có thể rất khó nói. Đánh thì đánh, Vân Quân cũng nhịn không được nữa. Trên người của người này, đạo đạo hàn khí lập lòe. Một lát, một thanh cổ kiếm xuất hiện ở Vân Quân trong tay. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Đủ rồi, mà giờ khắc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. A Cửu sư huynh, Tiểu Hàn Quân cùng Vân Quân, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Người nói chuyện chính là A Cửu, chỉ thấy A Cửu đứng ra, trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Muốn trở thành thủ lĩnh người, tự nhiên chỉ có ta thần thiên tộc thần thiên đại điển đệ nhất mới có tư cách. Ta đề cử Tu La Thành làm thủ lĩnh người. A Cửu, vẻ mặt đạm mạc nói. Tu La, một đám người đều sửng sốt. A Cửu đề cử Tu La. Mọi người còn tưởng rằng A Cửu sẽ đề cử chính mình. Dù sao Thành làm thủ lĩnh người, chỗ tốt này cũng không ít. Có đồ vật gì, vậy dĩ nhiên là chính mình ưu tiên. Này sự tình tốt, A Cửu cho Tần Vân. Cho ta. Tần Vân cũng hơi hơi dừng một chút. Tần Vân cũng không nghĩ tới A Cửu sẽ để cho mình Thành làm thủ lĩnh. Tu La chính là thần thiên đại điển thứ nhất, các vị có ý kiến? A Cửu trầm giọng nói, ta cũng tán thành. Lưu Cường trực tiếp đứng dậy, cái này người nhìn xem Tần Vân, còn nhàn nhạt cười một thoáng. Ta cũng đồng ý. Vân Quân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức cũng đáp ứng xuống. Nói thế nào, vậy cũng không thể nhường Tiểu Hàn Quân Thành làm thủ lĩnh. Đến mức Tần Vân cùng A Cửu, Tần Vân Thành làm thủ lĩnh, này càng tốt hơn. Dù sao tại trong mắt mọi người, Tần Vân tu vi muốn so A Cửu quá thấp. Đến lúc đó có chuyện gì, tự nhiên cũng tốt xử lý nhiều lắm. Hừ, Tiểu Hàn Quân hừ lạnh một tiếng. Trong lòng của hắn tự nhiên là không đồng ý, nhưng Tiểu Hàn Quân giờ phút này cũng không có biện pháp gì. Hắn muốn trở thành thủ lĩnh, cái này căn bản liền không có khả năng. Ta cũng đồng ý, ta đồng ý. Ngoặc kép chấm chấm, lần lượt từng bóng người đều đáp ứng xuống. Cùng Tiểu Hàn Quân so ra, Tần Vân tại lòng của mọi người bên trong ấn tượng có thể tốt hơn nhiều. Nếu tất cả mọi người không có phản đối, cái kia Tu La, ngươi chính là thủ lĩnh. A Cửu nhìn xem Tần Vân, cười nói, thủ lĩnh. Tần Vân nhếch nhếch miệng, đám người này giờ phút này chỉ sợ còn không biết bọn hắn thần thiên tộc người đang ở tìm kiếm nghĩ cách giết hắn Tần Vân, mà đám người này ngược lại tốt, còn đề cử hắn Tần Vân làm thủ lĩnh. Đa tạ. Tần Vân cười nhạt một tiếng, thủ lĩnh cho hắn, Tần Vân dĩ nhiên rất vui lòng, có đám người này sai xử, tổng so với chính mình đi dò xét cấm chế đến được tốt. Đây đối với Tần Vân tới nói, tương đương với miễn phí nhiều, một đám tay chân, nếu các vị đều nhiệt tình như thế, ta đây liền trở thành thủ lĩnh, nhưng Tu La nhắc nhở các vị, nếu đề cử ta, cái kia các vị phải nghe theo an bài. Bằng không mà nói, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, hai con người càng là quét Tiểu Hàn Quân liếc mắt. Hắn trở thành thủ lĩnh, Tần Vân không ngại, trước đem cái này Tiểu Hàn Quân làm chết ở chỗ này. Tu La yên tâm, chúng ta nhất định nghe theo an bài. Không sai. Ngoặc kép chấm chấm, một đám người vội vàng nở nụ cười. Tốt, Tần Vân, trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Một lát, Tần Vân đi tới tất cả mọi người đằng trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.